tôi muốn chàng nam sủng này. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỏ tình trắng trợn như vậy, cái kiểu tỏ tình này cô không xa lạ, bất kể là cô hay hắn mỗi năm đều bị gặp vô số lần tỏ tình, nhưng mà lần này không giống, lần này là cô gái đứng cạnh hắn, đi chung một cái ô thích. Chừng ánh mắt như dao nhìn ai đó, lại tiếp tục quay lại hỏi. Vậy cô có biết tôi là ai không? Biết, dịu dàng gật đầu, tôi biết rõ chị là chị gái của Triệu. Từ khi quen biết Triệu, cô liền bị chàng trai khác người này mê hoặc, so với những chàng trai tùy tiện khác hoàn toàn bất đồng. Hắn nhã nhặn trầm tĩnh tự nhiên, học cùng hắn mấy năm càng thấy thích hắn. Đối với người cô yêu thích tất nhiên cô sẽ tìm hiểu kỹ, cô biết hắn có một chị gái, tình cảm rất tốt, bọn họ 6 năm trước đến Paris, Thạch Sắc Vi hiện tại đang học ở trường đại học LGD. Thạch Sắc Vi cười mang theo vài phần cổ quái. Cô nói, tôi là chị gái của hắn. Ý vị sâu xa liếc nhìn chàng trai đang trầm mặc một cái. Vâng, rất tốt, xoay người nhón chân lên ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên hôn lên môi của hắn, nhẹ nhàng nếm nước mưa lạnh băng trên môi hắn, rồi nước mưa cũng nhanh chóng bị nhiệt độ của hai người làm cho nóng lên. Lưỡi của cô thăm dò vào bên trong miệng hắn, câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi hắn, sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến không thể tách rời ra, lưỡi của cô từ từ liếm qua đôi môi ướt át của hắn, sau đó quay đầu nhìn về cô gái đang tái nhợt. Cô nói xem, chúng tôi có đúng là chị em? Sao có thể là chị em? Erlen khiếp sợ không cách nào mở miệng, coi như ngu nữa, cũng nhìn và hiểu nụ hôn kia không phải đơn thuần giữa chị em, cô thấy rõ ràng lưỡi của hai người. Trời ạ, chàng trai cô thích mấy năm đã sớm có người yêu, hơn nữa người kia lại là chị gái của hắn, điều này thật sự là. Nhìn cô gái khóc chạy đi khiến trong mắt Thạch Sắc Vi lửa giận càng bùng cháy, hiện tại thương tâm một chút nhưng tốt hơn hết là đừng lún sâu vào. Lại quay đầu nhìn cái tên tác giả gây ra mọi chuyện, thế mà hắn còn dám bình tĩnh nhìn cô. Hắn còn dám bình tĩnh, dám trêu hoa ghẹo nguyệt, dám phóng điện lung tung này. Tức muốn chết, cô dùng sức đạp mạnh chân hắn. Đi lên xe, chân hắn bị cô đạp cũng không tránh né, vẫn chăm chú để ý tới áo khoác đang trùm lấy đầu cô đã rất ướt vì nước mưa. Thời tiết như vậy cô sẽ rất dễ bị cảm lạnh, nếu như cô thích cứ lấy thân thể hắn mà phát tiết cũng được. Còn dám ra lệnh cho người ta, cô không dám tin chừng hắn, tức giận đến toàn thân phát run. Người ta không đi đấy, làm gì được nào? Trong mắt hắn thoáng qua một chút do dự, hắn hiểu rất rõ tính tình của cô, thích mềm không thích cứng, cùng cô rằng co chỉ có thể lưỡng bại câu thương thôi. Chúng ta về nhà, muốn giận thế nào cũng được, được không? Duỗi ngón tay dùng sức đâm vào lồng ngực của hắn, không cần bày ra khuôn mặt hiểu chuyện được không, rõ ràng chính là tiểu quỷ mà còn dám dạy dỗ người ta. Người ta mạn phép không trở về, cậu không phải đang cùng người khác che chung một cái ô rất lãng mạn vui vẻ sao? Khi đó sao không nói muốn về nhà, khi cô ta chạy đi mới chịu nói muốn về nhà. Hắn trầm mặc như trước nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt trong trẻo vô cùng kiên định, đôi môi hồng nhuận mím chặt, mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, những sợi tóc đen nhánh dính trên trán, vào cổ, lan ra trắng nổi bật càng trong suốt trắng nõn. Nhìn người ta làm gì? Dù thế nào người ta cũng không chịu về, nếu về thì tự cậu về đi. Cô trừng mắt nhìn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên thở dài, sau đó đưa tay ôm lấy cô, không thèm để ý đến cô đang giãy giụa, ôm thật chặt khiến cô không thể thở nổi. Mặt hắn vùi sâu vào vai cô, làn da lạnh băng khiến cô run rẩy. Chúng ta về nhà, có được không? Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm nhũn, phả vào tai cô tê tê dại dại, khiến chân cô suýt nữa nhũn ra. Hắn nói về nhà, Triệu Tử Hiền, về nhà, Sắc Vi, giọng ngân dài, khàn khàn khiến cho người ta yếu lòng. Bụp, một tiếng, Thạch Sắc Vi cảm thấy cảm giác lửa giận bị nước đá đổ ập xuống tắt ngúm. Hắn đang làm nũng, người này tự nhiên lại làm nũng, cực kỳ khó, cực kỳ hiếm thấy hắn làm điều này. Mềm lòng, thật sự là không có tiền đồ rồi. Đưa tay, véo hắn một cái, rồi lại không nỡ dùng sức mở miệng chất vấn. Hai người vừa nói chuyện gì? Giọng nói có vẻ hung hăng nhưng hắn biết cô đã hết giận rồi. Cô ta nói hy vọng tôi đưa cô ta về nhà, nhưng tôi đưa luôn ô cho cô ta nhưng cô ta không muốn. Dĩ nhiên không muốn, người ta là muốn hưởng thụ không khí lãng mạn của hai người che chung một cái ô, không phải là mượn ô, cậu có thật là không hiểu. Dĩ nhiên hiểu, hắn lại không phải người ngu. Sắc Vi, tôi không thích cô ta, đừng tức giận được không? Vẫn là giọng làm nũng mà cô thì không thể kháng cự được sự dịu dàng. Quá xấu hổ, biết rõ cô yếu thế không đủ trình độ đấu với hắn, lại dùng chiêu này. Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mở đôi mắt tà mị, bên môi nở nụ cười xấu xa. Cậu không thích cô ta thế thích ai? Hắn không trả lời, chẳng qua là nhìn cô trong mắt ngập nước, đôi môi đỏ au, lông mi dày ướt át khẽ run rẩy, sờ sờ khuôn mặt đẹp trai chết người này, thật là yêu nghiệt không thể kháng cự nổi. Do cái khuôn mặt này, cô cắn răng đưa tay véo khuôn mặt hắn, trông như vậy, khó trách là hoa đào rải khắp nơi. Hắn cúi đầu, hôn cô một cái, cô cắn răng trừng mắt nhìn hắn, lại chiêu này, lại hôn tiếp, Triệu Tử Hiền, không thể lần nào cũng dùng chiêu này, không thấy xấu hổ sao. Tiếp tục hôn, đừng có ngừng. Vì vậy, nước mưa, gió lạnh, người đi đường đều không quan trọng, chỉ cần cô ở trong ngực hắn ở bên cạnh cô, bọn họ ôm nhau trao những nụ hôn nóng bỏng, trời có lạnh thì có sao đâu. Nhưng mà hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Sắc vi, tiếng hắn thở dốc mang theo thanh âm trầm thấp hấp dẫn cô, để cho toàn thân cô rét run lại nóng lên, ánh mắt ướt át có thể chảy ra nước. Hừm, chúng ta về nhà, cái vật gì đó đang chọc vào bụng cô, và trong mắt hắn càng thêm ướt át khiến cho nụ cười trên môi cô càng ngọt ngào hơn. Được, vòi hoa sen được mở ra phun màn nước nóng dày đặc xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt, tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu làm cho không khí càng thêm mập mờ. Cô gái với thân thể lung linh trắng nõn trần truồng tựa vào tường gạch bóng loáng, đôi mắt như thủy tinh, gò má trong suốt, tiếng rên rỉ đứt quãng phun ra từ đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên mềm mại ngọt ngào. Một cái chân thon dài mảnh khảnh gác lên vai chàng trai, mà hắn thì cúi đầu vào giữa hai chân cô, dùng môi lưỡi tỉ mỉ nhấm nháp mật hoa. A Hiền, thở hổn hển kêu tên của hắn, ngón chân ở sau lưng hắn co lại, ngón tay cô cắm vào tóc hắn, cả người uốn éo đem chính mình vào môi hắn sâu hơn, mặc hắn cản rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã sớm bị môi hắn làm cho ướt đẫm, nhưng người nào đó vẫn không muốn thả cô ra, ngón tay tách lấy hai cánh hoa ra để đầu lưỡi đi vào sâu hơn, ngón trỏ ở đỉnh cực kỳ nhạy cảm vẫn hung hăng day miết khiến cho cô thét chói tai dãy giụa, hắn vẫn liếm mút mặc cho cô cựa quậy thế nào cũng không thoát được. Trải qua mấy phen nhấp nhô, cả người cô đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa, cô muốn đến phát đau, vội vàng ôm hắn. A Hiền, người ta muốn, nhanh lên một chút, nữ vương đã đưa ra mệnh lệnh vậy thì còn vấn đề gì ở đây? Làn môi ẩm ướt thủy dịch ma sát trên làn da sáng bóng rời đến trên môi cô, ngón tay từ nơi chặt khít đầm đìa nước rút ra rồi đưa lên môi, phía trên đó là một mảnh ẩm ướt, hắn mở đôi môi đỏ, liếm lấy ngón tay, trong mắt đen nhánh nhìn cô. Muốn hừm, quá xinh đẹp, quá yêu nghiệt, thân thể của cô mềm nhũn, nhanh chóng không đứng vững được, nói đến hấp dẫn thì không biết ai là đối thủ của ai. Đưa tay cầm lấy dục vọng đang trực bùng phát của hắn, lòng bàn tay cô căng thẳng dùng sức. Triệu Tử Hiền, hắn hung hăng hít một hơi, cắn răng nghiến lợi rụt thầm một cái rồi nâng lên cái đùi trắng như tuyết thẳng lưng đâm vào. Bọn họ đồng thời thở hổn hển, vì sự kết hợp đó thực sự quá tuyệt vời, chân mày giãn ra. Vừa sâu vừa trướng, vừa chặt lại non mềm, giữa động tác kịch liệt hắn hôn lên cả khuôn mặt cô. Khuôn mặt mềm mại trắng nõn này lúc vì kích tình luôn nổi lên màu phấn hồng giống như đồ sứ cực phẩm được tráng loại men màu thượng đẳng, kiều mị mà xinh đẹp khiến hắn vô cùng động lòng. Đầu lưỡi liếm qua mí mắt cô ướt át làm cong lên đôi mi, liếm qua từng chút như muốn nuốt trọn toàn bộ cô. Mau hơn chút nữa, A Hiền, cô khó chịu kẹp chặt hắn, hưởng thụ nụ hôn của hắn. Khi lửa nóng tiến vào chiếm đoạt, vội vàng thúc giục hắn, nhiệt tình càng không bị cản trở, không muốn che giấu dục vọng mãnh liệt muốn hắn, xoắn lấy hắn, bóp chặt lấy hắn, đem hắn vào bên trong không muốn cho ra ngoài nữa. Tiếng thở dốc của hắn càng trở nên to lớn, hoa huy. Tê cô liên tục co rút khiến hắn càng trở nên thoải mái, con người nhiễm tình dục màu đen, gương mặt hắn trở nên nhàn nhạt hồng. Động tác của hắn càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, tiếng nước chảy, tiếng ma sát nơi riêng tư của hai người đem nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên. Nóng, nóng quá, khó có thể chịu được nhiệt độ này. Nước phun xuống làn da của họ cũng bị bốc hơi lên, nước bắn tung tóe lên sàn, lên bàn, nơi nơi đều là nước, dưới động tác kịch liệt của hai người một phòng đầy xuân sắc. Xinh đẹp như vậy, kiều mị như vậy, mềm mại ngọt ngào như thế làm cho hắn thở hổn hà hổn hển rên rỉ, đôi lông mày đẹp hơi nhếch lên, đôi mắt trong trẻo giờ đầy tơ máu đỏ bừng, nửa hé nửa mở hưởng thụ cảm giác bị cô thật chặt bao vây lấy. Thân thể nhẵn nhụi cúi xuống cắn lấy đầu nụ hoa, ngậm vào, nặng nề mà mút. Cô thét lên, nước mắt chảy ra, khoái cảm quá lớn tràn ngập cơ thể cô sắp không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng bám lấy hắn, ngón tay đan vào mái tóc ẩm ướt của hắn, miệng lầm bầm hô tên hắn mang theo tiếng than khóc kéo dài. Cao chiều đột nhiên đột kích, cô khóc ôm lấy hắn muốn ngất luôn trong ngực hắn, quá tuyệt và quá cuồng nhiệt, cảm giác như vậy chỉ có hắn mới có thể cho cô và chỉ có cô mới có thể cho hắn. Vui sướng đầm đìa, gân cốt mềm nhuyễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị mắc mưa rồi sau đó lại điên cuồng cả đêm khiến cho tiểu quỷ vốn thân thể khỏe mạnh vào sáng hôm sau lại không thể xuống giường.